Phương Hạo Vân mang một bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống, cả một bát cơm chỉ trong nháy mắt đã được giải quyết hết, lần đầu tiên trong đời cơm trong bát của hắn ngay cả một hạt cũng không còn. Nhìn con xem, cứ như là ma đói ấy. Người phụ nữ mắng yêu một tiếng, nhưng vẻ mặt rất vui mừng, tươi cười cầm lấy bát cơm của Phương Hạo Vân xới thêm bát nữa cho hắn. Dì Bạch vứt bỏ cuộc sống kinh thiên động địa trước kia, làm một bà chủ nhỏ, dì có hối hận không? Phương Hạo Vân đưa mắt nhìn người phụ nữ kia, không tiếp tục vả cơm nữa, hơn nữa còn yên lặng nhìn cô, ngậm miếng cơm trong miệng đang nhai giờ mơ hồ hỏi. Người phụ nữ ngây ra một lúc rồi khẽ mỉm cười. Chẳng phải con vẫn luôn khát vọng tự do sao? Dì cũng như con thôi, thật ra con vẫn chưa hiểu về con người dì lắm, dì và con có rất nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như dì cũng rất thích một cuộc sống êm đềm. Phương Hạo Vân khẽ đưa đầy miếng cơm trong miệng, tiếp tục lò dò hỏi. Dì Bạch, sau này vào mỗi dịp cuối tuần, con thay dì bán hàng được không? Người phụ nữ kia nghe vậy, nở một nụ cười. Góc chuyện audio.com, rạng rỡ với hắn, từ tốn nói. Tùy con, có điều tiền công không cao lắm đâu, dì chỉ làm ăn nhỏ thôi. Phương Hạo Vân vừa kịp nhai xong miếng cơm cuối cùng, ngẩng đầu lên, cười đáp. Không cần tiền công đâu dì, chỉ cần dì lo việc cơm canh là được rồi. Không phải con định nọt gì gì, mà tài nấu ăn của dì quả thực là cao tay nhất trong số những người con gặp. Tiểu tử thối, chỉ biết khua môi múa mép thôi, có điều gì lại thích nghe những lời con nói như vậy. Người phụ nữ lại thâm trầm nói tiếp, ở thành phố Hoa Hải dì không có người thân, khi nào rảnh đến thăm dì, cứ mỗi chủ nhật là dì lại chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon đợi con, không được thất hứa đó nhé. Dì yên tâm, tài nấu ăn của dì tuyệt như vậy, con làm sao thất hứa cho được. Phương Hạo Vân nháy nháy mắt nói. Người con gái kia mỉm cười, sau đó lại như có vẻ hơi cao có. Thằng tiểu tử thối này, té ra con đến thăm gì chỉ để được ăn thôi, đúng là đồ không có lương tâm. Phương Hạo Vân làm mặt hề hù bà dì của mình, cười hề hà nói. Ai bảo dì có tài nấu nướng tuyệt cú mèo như vậy chứ, trước đây không chịu làm cho con ăn. Với khuôn mặt của một cậu bé 18 tuổi như hắn, làm một bộ mặt hề cũng khá thích hợp. Trước kia hình như đâu cần đến ta lo cơm cho con. Người con gái kia nở nụ cười danh mãnh. Hạo Vân, con hối hận không? Không hối hận, Phương Hạo Vân trả lời rất kiên quyết. Dì có biết không, từ trước tới nay con đều khát khao có được một cuộc sống bình dị, tự do tự tại. Giờ đây thật sự con cảm thấy rất nhẹ nhõm lắm cơ. Dì ơi, dì có biết không? Con sắp bước vào cổng trường đại học. Trước đây, tâm nguyện lớn nhất của con là được vào đại học trải nghiệm cuộc sống ở đại học nhưng không có cách nào được toại nguyện cả. Bây giờ, ông trời ban cho con một cơ hội tốt như vậy, con phải cố gắng nắm lấy cơ hội đó. Con sai rồi, cơ hội là do Nguyệt Như tạo ra cho con. Người phụ nữ khẽ thở dài một tiếng, nói. Ngày con xuất viện, Nguyệt Như đã tới chỗ gì, chúng ta uống rượu cùng nhau, tâm sự bên nhau, tối đó cô ấy uống 3 chai rượu trắng, nói suốt một đêm, đau khổ suốt một đêm. Cô ấy nói với dì những gì? Không biết vì sao, nhìn ánh mắt u buồn của dì, hắn bỗng nhiên trở nên có đôi chút chột dạ. Cô ấy nói với dì, con còn nợ cô ấy một chuyện. Người phụ nữ điềm nhiên nói. Thật ra, Nguyệt Như là một cô gái tốt, dì luôn hy vọng hai đứa sẽ đến được với nhau. Phương Hạo Vân thở dài cười nói. Dì à, việc còn nợ Nguyệt Như con nhất định sẽ bù đắp nhưng lần này con không hề hối hận. Con rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, con đang cố gắng hòa nhập với gia đình họ Phương, con rất muốn hưởng thụ một cuộc sống gia đình, một cuộc sống tự do. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, người phụ nữ chỉ biết mỉm cười, nụ cười rất tươi, rất chân thành, bất luận thế nào, chỉ cần nó cảm thấy hạnh phúc là đã quá đủ rồi. Đúng rồi, thời gian này có còn dùng thiên phạt để giết người nữa không? Trầm tư một lúc, người phụ nữ bất chợt chuyển chủ đề, vẻ mặt nghiêm trọng khác thường khuôn. Góc chuyện audio.com, mặt rất chuyên tâm, không có, Phương Hạo Vân ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào dì mình tựa như là một lời đảm bảo nói. Giờ đây con chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị của một sinh viên mà thôi. Rất tốt, khi dì chưa tìm ra cách phá giải tác dụng phụ của thiên phạt, dì hy vọng con không nên sử dụng nó. Người phụ nữ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Phương Hạo Vân hình như đã hiểu ra điều gì đó, bỗng nhiên hỏi. Dì ở lại cam tâm làm một người bình thường, chính là vì con, đúng không ạ? Nghĩ tới những cuốn Phật kinh trên bàn lúc nãy, trong lòng hắn càng thêm chắc chắn. Người phụ nữ mỉm cười một tiếng, giận dỗi nói. Tiểu tử thối, đừng làm điệu nữa, con nghĩ con có bao nhiêu mê lực nào, dì đã nói rồi, dì ở lại, là bởi dì cũng muốn có một cuộc sống bình thường như con thôi. Con đừng có nghĩ lung tung, được rồi, thời gian không còn sớm nữa, nói chuyện rồi, ăn cơm rồi, con mau về sớm đi. Vừa vào nhà họ Phương, làm chuyện gì cũng cần cẩn trọng một chút. tuần sau chúng ta gặp lại nhé. Không đợi Phương Hạo Vân kịp nói gì, người phụ nữ đã hạ lệnh đuổi khách rồi. Phương Hạo Vân há hốc mồm, thoáng một chút do dự, không nấn ná nữa, đứng dậy nói lời từ biệt, dù gì thì hai người cũng sống chung trong một thành phố, còn nhiều thời gian. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm rõ ra thôi. Cách chương.